Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 16, góc truyện audio.com, nhưng mà hai bên đều thừa thải thiên tài, đặc điểm vô cùng rõ ràng, tuyệt đối là viên ngọc sáng chói mắt trong ngân minh. Liên bang Akidin, thế giới lửa cháy, nơi này có được phong phú tài nguyên với lực lượng của lửa, chẳng những thế trên hành tinh này còn có hệ thực vật kỳ lạ như lửa cháy. Làm cho hành tinh vốn giống như địa ngục trở nên xinh đẹp khác thường, nơi này nơi nơi đều sinh trưởng rừng rậm chứa lửa cung cấp phong phú lượng lớn tài nguyên khoáng sản độc đáo cùng nguồn năng lượng cho dân chúng trên hành tinh này. Đây là hành tinh không có ban đêm, mỗi cách mấy năm, sẽ lại sinh ra vài thiên tài, hơn nữa một thế hệ so với một thế hệ càng mạnh. Một thế giới như vậy, hát ứng đến không hề thiếu sự kích tình, thời điểm năng lực ích bị khai quật. Bên trong người Akidin xuất hiện ra không ít người có năng lực ích, có được các kiểu năng lực hệ lửa, làm cho quốc lực Akidin tăng lên không ít. Tình huống như vậy cũng phát sinh ở Liên minh Băng Vân, ngược lại với kích tình, nơi này là một loại ổn định làm cho người ta sợ hãi than thở. Thừa chiến sĩ có được năng lực ích thuộc tính băng, người có năng lực ích thuộc tính băng ở địa phương khác căn bản không thể so sánh cùng Liên minh Băng Vân. Đương nhiên để cho người Liên minh Băng Vân nói chuyện say sưa là, mỗi cách trăm năm, sẽ nghênh đón năm của rồng băng bay múa đặc thù. Tại một năm này người Băng Vân mới sinh ra sẽ có một người nhận được chúc phúc của rồng băng bay múa. Mà người này nhất định sẽ trở thành một trong những nhà lãnh đạo điều động nội bộ của Liên minh Băng Vân, mà ở giải lần này lãnh tụ Lý Tuyết Dạ của chiến đội Liên minh Băng Vân chính là người được rồng băng chúc phúc, đây là lần IG thứ nhất của nàng. Nếu nói chiến đội liên bang Akidin là lửa, liên minh băng vân chính là băng, trận này là trận quyết đấu giữa băng cùng lửa. Luận khí thế, liên bang Akidin càng thêm tự tin, lần này thành tích của Akidin rất tốt so với một lần trước, phần lớn bộ phận trong đội hình chủ lực còn nguyên, mưu cầu của Akidin càng tiến thêm một bước sát nhập bán kết. Đội trưởng Bisua tuyệt đối là trung tâm, toàn bộ Akidin giống như đang thiêu cháy, tới gần bọn họ đều cảm thấy nóng, xem ra bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng. Mà Liên minh Băng Vân, các nữ đội viên bên này không nên tham gia IG, mà nên đi tham gia tuyển người đẹp ngân minh, cảm giác đoạt giải quán quân càng dễ dàng thêm một ít. Làm cho người ta cảm giác giống như là hỗn hợp nước cùng băng mát lạnh thấm vào tận ruột gan mỗi người, bình tĩnh mà xinh đẹp. Băng Vân có số nữ chiến sĩ cao tới 6 người, làm cho chiến đội Liên minh Băng Vân trở thành một nhánh đội ngũ đáng chú ý nhất toàn IG, Băng Vân dùng đồng phục như tuyết trắng, càng làm tôn thêm dáng người rất hấp dẫn ra ngoài. Làn da trắng nõn mịn màng, khuôn mặt đường nét không cách nào chê bai, nhìn qua trong sáng giống như nữ thần thuần mỹ, trắng của các nàng là thuộc loại nhân loại, khác với người Maya có điểm không thuộc nhân loại. Chiến đội Băng Vân cũng được ngầm gọi chiến đội nữ thần, làm cho vài nam đồng bào trong chiến đội rất là hậm hực không vui, bọn họ cũng có bộ dạng rất tuấn tú a. Hiển nhiên IG không thiếu giai đẹp hay gái đẹp, trước khi năng lực ích bị khai quật Liên minh Băng Vân xuất hiện ra nhiều người mẫu cùng ngôi sao trong giới giải trí. Đội trưởng rút thăm, bên Akidin là đội trưởng Bisua, ánh mắt nóng bừng bừng nhìn đội trưởng Lý Tuyết Dạ của chiến đội Liên minh Băng. Góc truyện audio.com, Vân, Tuyết Dạ, nghe nói điều kiện tìm bạn trai của ngươi là có thể đánh thắng ngươi, có phải là sự thật hay không? Băng và lửa vốn là không thể dung hợp nhưng quan hệ giữa Akidin cùng Liên minh Băng Vân vẫn rất tốt, cũng là quốc gia liên minh chiến lược. Lý Tuyết Dạ có gương mặt trứng sáng ngời như trăng tròn làm cho người ta mê mẫn tâm thần, hai mắt trong sáng như hắc động, mái tóc màu lam ngang vai, đôi môi đỏ sẫm tự nhiên giống như cung tiễn của thần tình yêu, có thể bắn thủng tất cả sự kiên cường của nam giới, đâm thẳng vào chỗ mềm mại nhất trong tim. Nhưng mà nàng rất lạnh, trăm năm một lần từ năm rồng băng bay múa sinh ra thiên tài đệ nhất Băng Vân, từ khi sinh ra đã bị ký thác kỳ vọng rất cao, 5 tuổi sau khi triển lộ ra thiên phú, liền tức thì bị quốc gia triệu tập trọng điểm bồi dưỡng, trí tuệ cùng lực lượng mới là thứ quan trọng nhất. Dùng mạo có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng mà cô gái sinh ra vào năm rồng băng bay múa này đều cực kỳ xinh đẹp, là hoàn mỹ. Ánh mắt Lý Tuyết Dạ lạnh như băng, cùng lửa nóng của Bisua hình thành đối lập rất rõ nét. Bisua sờ sờ cái mũi, sự nhiệt tình của Akidin tuyệt đối sẽ không tắt cho dù là ở trước cô gái lạnh như băng, cô gái như vậy ở Akidin cho dù bật đèn pha đều tìm không thấy, phái nữ Akidin rất chủ động. Ta đánh bại ngươi, ngươi liền kết giao cùng ta thế nào? Lý Tuyết Dạ lạnh lùng rút thăm, nàng rút đến phái người ra trước. Xoay người, không nói một lời trở lại đội ngũ, nói như vậy liền xem như đã quyết định, Bisua một chút không thèm để ý còn là tự quyết định. Chiến đội Liên minh Băng Vân nhìn đội trưởng kính yêu của bọn họ. Đội trưởng, tại sao không đánh bạo đầu của hắn? Lý Tuyết Dạ là báu vật quý hiếm của Liên minh Băng Vân. Làm sao có thể dung túng để người các quốc gia khác mơ ước? Lý Tuyết Dạ chỉ cười nhẹ, nhưng mà mọi người đều rõ ràng, loại sự tình này, Tuyết Dạ đã chết lặng rồi. Đội trưởng, dệt ta lên trước. Húc Đông Thăng ánh mắt giống như là lưỡi dao sắc bén, trong đội ngũ thì hắn là thuộc hạ trung thành nhất của Lý Tuyết Dạ, hắn ái mộ Lý Tuyết Dạ, nhưng không phải là tục tằng giữ lấy, mà là sự trung thành của kỵ sĩ thủ vệ nữ thần của hắn. Lý Tuyết Dạ nhìn Húc Đông Thăng liếc mắt một cái, ánh mắt sắc như đao, trạng thái của hắn là tốt nhất, gật gật đầu chấp thuận yêu cầu xuất chiến của hắn. Húc Đông Thăng đi nhanh tiến lên, ở trên màn hình lựa chọn lướt nhanh qua, đối với việc dùng robot gì thì hắn đã có chuẩn bị. Robot từ mặt đất hiện lên, Frostgazer, một trong các robot nổi danh nhất Liên minh Băng Vân, loại hình chiến sĩ, bọc giáp ngụy trang giống như băng tuyết, chỉ liếc mắt nhìn qua thì còn tưởng rằng đó là tượng băng mà không phải robot. Ở trong này thực sự dễ thấy được, nhưng mà ở Liên minh Băng Vân các hành tinh hàng năm đều bị băng tuyết bao trùm trên mặt đất, đây là màu sắc tự vệ tốt nhất. Ha ha, đội trưởng, không phải là ngươi coi trọng cô gái lạnh như băng kia. Chiến đội Akidin tiếng cười chan hòa như lửa nóng, thậm chí lấy đội trưởng vui đùa. Đây là thái độ bình thường, nhưng mà cười thì cười, đội trưởng ra lệnh không ai sẽ đánh thua kém dù chỉ một chút. Chỉ biết nâng cao tinh thần 200% đi hoàn thành. Bisua vươn tay, dùng sức vỗ trên vai Hạ Lệ. Các ngươi không biết chinh phục cô gái như vậy mới có thành tựu hay sao? Không cảm thấy, phái nữ thì nên nóng bỏng nhiệt tình, như vậy. gocchuyenaudio.com, mới có vẻ thoải mái. Người tên thưởng thức thấp kém, cốt sang một bên đi, Hạ Lệ, ngươi lên tiên phong chiến, đánh ra khí thế. Cách chương.